Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Sắc mặt Trương Thiên Bình trở nên trắng bệch. Mặc dù xã hội bây giờ không cho phép mê tín, nhưng dù sao đi nữa thì Trương Thiên Bình cũng là người thế hệ trước. Bọn họ vẫn rất tin tưởng mấy thứ này. Bị Khương Tuệ Tuệ hù dọa, hơn nữa bà ta vốn dĩ cũng không thích Triệu Xuân Hạnh. Triệu Xuân Hạnh là một người câm, thế hệ trước có câu, trên người có tàn tật nào đó, ví dụ như người mù, người câm đều có tà khí trên người, phụ nữ lại là âm, bà ta thật sự bị làm cho hoảng sợ rồi. Tâm tư muốn đuổi Khương Tuệ Tuệ đi cũng dần dần tiêu tan, chỉ chờ đợi cô nói tiếp. Muốn không bị cô ấy khắc thì có hai cách, một là đối đãi tốt với cô ấy, hai là không nhận cô ấy là con gái. Lần trước tôi nói với thím như vậy. Chính là muốn thím đối đãi tốt với cô ấy, thuận tiện sửa lại vận mệnh của nhà các người, vậy mà các người lại bắt đầu đánh cô ấy. Khương Tuệ Tuệ nghiêm nghị nói hưu nói vượn, nhưng dáng vẻ của cô khi nói những lời này không những khiến Trương Thiên Bình tin, mà ngay cả Hàn Tiến Bộ và Triệu Xuân Hạnh cũng sửng sốt. Triệu Hồ Tử nói, mày nói bậy, bây giờ là thời đại mới ở Trung Quốc, phải đả đảo đầu trâu mặt ngựa, mày bày trò mê tín, tao sẽ đi tố cáo mày. Cậu không tin có phải không? Vậy đợi chút nữa cậu mà bị đau bụng thì cũng đừng trách tôi. Khương Tuệ Tuệ nói, cô vừa dứt lời, quả nhiên bụng Triệu Hồ Tử lập tức đau quằn quại. Đau đến mức mặt hắn ta trở nên trắng bệch, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, miệng kêu gào. Mẹ, bụng con đau quá, cứu con, mau cứu con. Trương Thiên Bình sợ hãi, muốn xin Khương Tuệ Tuệ giúp đỡ. Nào ngờ bà ta còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Khương Tuệ Tuệ tiếp tục nói. Ngày thường cậu thích nhất là ức hát, y, ế, p Triệu Xuân Hạnh, chỉ có đau bụng thôi còn chưa đủ, đợi chút nữa còn gặp họa đổ máu. Trương Thiên Bình ôm chặt đùi Khương Tuệ Tuệ, van xin nài nỉ. Cô hãy cứu con trai tôi, hãy cứu con trai tôi. Khương Tuệ Tuệ nhíu mày, lùi về sau mấy bước, tay Trương Thiên Bình hơi dơ, đừng làm bẩn bộ quần áo mới của cô. Cô nói, cách thì tôi đã nói với thím rồi, hoặc là từ nay về sau đối đãi thật tốt với Triệu Xuân Hạnh, hoặc là cắt đứt quan hệ với cô ấy, như vậy các người sẽ không bị cô ấy khắc nữa. Cố Diệp Vơ Trương Thiên Bình nhanh chóng nói, tôi không cần đứa con gái này, tôi không cần đứa con gái này. Chuyện hôm nay xảy ra, từ nay về sau Trương Thiên Bình cũng không dám chọc đến Triệu Xuân Hạnh nữa, cứ như vậy, giữ Triệu Xuân Hạnh lại trong nhà chẳng khác nào phải thờ cô ấy như Bồ Tát. Còn phải lo cho cô ấy ăn mặc. Cho nên phản ứng đầu tiên của Trương Thiên Bình chính là muốn đuổi Triệu Xuân Hạnh đi. Đi càng xa càng tốt, sợ cô ấy sẽ khắc cả nhà bọn họ. Cuộc sống của nhà bọn họ càng ngày càng túng quẫn. Nguyên nhân đều là vì bị con tiện nhân này khắc. Khương Tuệ Tuệ đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy, cô nói. Chuyện này cũng không thể chỉ nói miệng được. Còn phải ký tên lăn dấu vân tay mới được. Triệu Xuân Hạnh cũng phải cắt tên khỏi hộ khẩu. Nếu không cô ấy vẫn là người nhà các người, vẫn còn khắc các người. Lúc này mặc kệ cô nói gì, Trương Thiên Bình đương nhiên là sẽ đồng ý hết. Cuối cùng cũng chịu ký tên, còn đến thôn ủy xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Triệu Xuân Hạnh không còn là người nhà họ Triệu nữa. Đây cũng là kết quả mà Khương Tuệ Tuệ mong muốn. Chỉ có như vậy, tương lai Triệu Xuân Hạnh mới có thể đi theo cô kiếm tiền. Mới không xảy ra cảnh tượng có người thân thích cực phẩm tới tống tiền cô ấy. Cách nói chuyện quỷ thần này cô chỉ nói đại mà thôi. Vậy mà Trương Thiên Bình lại tin. Cô mới dùng một lần mà Trương Thiên Bình đã bị dọa thành như vậy. Cầm được giấy xác nhận Triệu Xuân Hạnh và nhà họ Triệu cắt đứt quan hệ, Hàn Tiến Bộ và Khương Tuệ Tuệ mang theo Triệu Xuân Hạnh trở về đại đội. Cách Trương